Tiên cơ diệu thám, chương 68, ngươi thật là xấu, góc truyện audio.com. Đường ca, ngươi nhìn ta con mắt, nhìn ta con mắt, văn phòng bên trong, Lý Tiểu Tiên ngồi ngay ngắn tại chu đường đối diện. Rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hỏi, ngươi xác định tinh thần của ngươi không có vấn đề sao, đừng như vậy, chu đường nghịch ngợm thuyết đạo. Ta lớn lên đẹp trai như vậy, sợ ngươi không tiếp nổi à, ta van ngươi, ngươi còn có tâm tình nói đùa, Lý Tiểu Tiên giao nhau cánh tay hỏi. Ngươi nhanh lên nói cho ta kia ba cái kiến trúc công nhân, đến cùng cùng không phân hủy nữ thì có quan hệ gì, không quan hệ. Chu đường rất dứt khoát trả lời ba chữ, lại tới, trong miệng ngươi có thể có câu lời nói thật sao, Lý Tiểu Tiên sắp phát điên, nặng nề mà hỏi. Ngươi có biết hay không, kiến trúc công nhân vụ án này, phá án và bắt giam độ khó khăn so không phân hủy nữ thì án còn muốn khó à, ừm. Chu đường gật đầu, trên mặt lộ ra chững chạc đàng hoàng biểu lộ, kia ngươi có biết hay không, tiếp vụ án này, Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Chúng ta liền phải đi sân vận động đào xuống thủy đạo, ừm, chu đường lần nữa gật đầu, 12 năm thi thể đã hư thối. Còn có thể tìm tới hài cốt xác suất có bao nhiêu nhỏ, ngươi biết không, Lý Tiểu Tiên hỏi lại, ừm, lần này, chu đường lắc đầu, làm cái gì à? Đường ca, Lý Tiểu Tiên tức giận vỗ xuống bàn, bọn hắn rõ ràng hợp lại hòa tới ép buộc chúng ta, loại này bị liên lụy không lấy lòng án tử. Sao có thể đón đâu, giờ này khắc này, khẩn trương thám viên nhóm tất cả đều ngồi vây quanh ở bên cạnh. Đăm đăm nhãn châu mà nhìn chằm chằm vào chu đường, bọn hắn thực nghĩ không hiểu, chu đường đến cùng muốn làm gì, đường ca, ngươi đừng giả bộ. Lý Tiểu Tiên híp mắt thuyết đạo, ngươi nhất định là nghĩ đến cái gì trọng yếu đồ vật kiến trúc công nhân án tử. Nhất định cùng không phân hủy nữ thì án có quan hệ, đó là lý do mà ngươi mới có thể đón, đúng hay không, đúng, chu đường dùng sức chút đầu. Sau đó lại dùng sức lắc đầu, nha, không đúng, kể từ đó, thám viên nhóm càng thêm mơ hồ, tất cả đều co quắp tại ghế tựa bên trên. Mặt lộ thất vọng, Tiểu Tiên, ta hỏi ngươi, lúc này, chu đường cuối cùng tại nghiêm túc nói chuyện, vừa rồi loại tình huống kia. Nếu như chúng ta không tiếp, sẽ có hậu quả gì, ngươi đoán được sao, có cái gì hậu quả, Lý Tiểu Tiên tức giận thuyết đạo. Cùng lắm thì liền đánh một trận thôi, không có khi dễ như vậy người tốt, ta hỏi lại ngươi, chu đường thuyết đạo, nếu như chúng ta chơi lên một chiếc. Có thể thay đổi kết quả sao, ừm, Lý Tiểu Tiên do dự một chút, mặc dù không đổi được kết quả, nhưng tối thiểu nhất có thể thống khoái một lần. Tốt, đã ngươi cũng biết, tới cuối cùng không cải biến được kết quả, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn chống lại đâu, chu đường một câu. Tức khắc làm cho cả tổ bốn văn phòng yên tĩnh trở lại, mỗi người, đều hướng chu đường quăng tới ánh mắt khác thường, bởi vì trước kia chu tổ trưởng là cái nổi danh bạo tính khí, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, hướng tới sẽ không nói nhảm, nhưng bây giờ chu đường không những bình tĩnh đến lạ thường, ngược lại khuyên tới người khác thật là khiến người rất là ngoài ý muốn, kia. Vậy cũng không thể dạng này mặc cho bọn hắn bóp a, Lý Tiểu Tiên cắn răng thuyết đạo, dạng kia cũng quá biệt khuất a, không, người nghĩ sai. Chu đường chính xác thuyết đạo, một cá nhân bị ủy khuất cực kỳ có mạnh mẽ đánh trả cũng không phải là bạo lực oán giận trở về. Mà là muốn dùng thực lực để chứng minh chính mình, đường ca ti nhuế nhỏ giọng thuyết đạo, lời này là rất nhấc lên, thế nhưng là muốn chứng minh chính mình, nào có dễ dàng như vậy a, hoàn toàn chính xác, trừ Tuấn Đào ước lượng nói, kiến trúc công nhân án tử. Thật không phải là thông thường khó khăn, mặc dù nghi phạm đã nhận tội, nhưng là muốn định tội, nhưng là không nói trước lại cỡ nào tốn sức. Cỡ nào khó phá, Lý Tiểu Tiên phụ họa coi như phá, cũng cùng không phân hủy nữ thì án kém xa a, ta không phải là không muốn đón vụ án này. Liền là cảm thấy không công bằng, giận ngươi dạng này nghĩ liền sai, chu đường lại nói, đứng tại người bị hại góc độ. Không có cái gì án tử là không trọng yếu, chúng ta đều là chức nghiệp thám tử, không thể chọn chọn lựa lựa, lại nói, chu đường mỉm cười. Chúng ta mặc dù tiếp vụ án này, nhưng không nói muốn từ bỏ không phân hủy nữ thì án điều tra AO, nghe thấy lời ấy. Đám người tất cả đều tinh thần tỉnh táo, các ngươi biết, đánh mặt trược hồ gì đó có ý tứ nhất sao, chu đường thần bí hỏi. Không phải hồ đại bày, không phải tự mò mẫm, mà là kết thúc a, ha ha ha, Đường ca, ngươi, đám người càng phát ra nhìn không thấu Chu Đường. Lôi Nhất Đình yếu ớt hỏi, nói như vậy, ngươi vẫn là có ý nghĩ, vừa rồi hội nghị, bảo ta phát hiện một chuyện, Chu Đường cười nói. Nếu bọn hắn bắt lấy kiến trúc công nhân, giải thích rõ ý nghĩ của bọn hắn, còn dừng lại tại sân vận động bên trên, bọn hắn còn không có nghĩ đến. Hẳn là từ trên thân Kim Tiêu Linh tìm kiếm đáp án, chúng ta còn đi tại trước mặt của bọn hắn đâu, nha, minh bạch, Lôi Nhất Đình gật đầu. Chúng ta công khai điều tra kiến trúc công nhân án tử, trên thực tế, tiếp lấy cha không phân hủy nữ thi, nói như vậy, Lý Tiểu Tiên nhíu chặt mi đầu. Nhìn chằm chằm Chu Đường hỏi, ngươi câu nói kia đều là giả, lưỡng khởi án tử, căn bản cũng không có quan hệ, đúng thế, Chu Đường bí hiểm nhất tiếu. Ta sở dĩ nói như vậy, đơn giản liền là lừa gạt bọn hắn mà thôi, để bọn hắn tâm lý tất cả đều cân nhắc một chút. Có phải hay không đưa một cái đại lễ cấp ta, ta đoán, bọn hắn hiện tại khẳng định đang suy nghĩ, lưỡng khởi án tử đến cùng có quan hệ gì đâu. Người, Lý Tiểu Tiên nghĩ hơn 10 cái hình dung từ, cuối cùng vẫn là lời ít mà ý nhiều thuyết đạo, thật là xấu, kiến trúc công nhân án tử. Chúng ta cũng là không cha, nhưng là Chu Đường thuyết đạo, ta mới vừa nói đến những lời kia cũng không tất cả đều là ăn nói lung tung. Bọn họ đích xác không để ý đến một việc, ồ, Lý Tiểu Tiên vội hỏi, gì đó sự tình, bọn hắn không để ý đến gì đó. Bằng ta hơn 20 năm lừa gạt, nha không, hình cảnh kinh nghiệm, Chu Đường làm như có thật nói, cái kia đã công khai kiến trúc công nhân. Tuyệt đối không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy, ngày năm nay bao nhiêu tuổi a mới, ti nhuế xoa tay, sinh ra tới liền có hình cảnh kinh nghiệm, ồ. Thám viên nhóm càng thêm hiếu kỳ, Lôi Nhất Đình vội hỏi, vì cái gì đây, ha ha, nhìn xem đi, Chu Đường tịnh không có trực tiếp giải đáp. Mà là thừa nước đục thả câu tựa như nói, các ngươi rất nhanh liền có thể biết ta dám cùng các ngươi đánh cược kiến trúc công nhân vụ án này. Khẳng định so với chúng ta phía trước tưởng tượng được muốn phức tạp, lại là dạng này, chật chật, Khổng Vượng chật lưỡi. Cùng chúng ta còn không thể nói rõ ngọn ngành sao, hảo Chu Đường thuyết đạo, kiến trúc công nhân vụ án này, từ ta cùng lột ra tới chịu trách nhiệm. Các ngươi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đi điều tra cái kia cùng Kim Tiêu Linh cùng đi sân bóng thần bí nhân vật đi, đại gia nghe ta nói. Án tử chúng ta hết sức nỗ lực liền tốt, không cần cho mình quá lớn áp lực, phá đến tốt nhất, không phá được liền chậm chậm phá. Ta hay là câu nói kia, chỉ cần người vui vẻ, nhất định vận khí tốt, chỉ cần đại gia đều bảo trì, ai ngờ Chu Đường nói còn chưa dứt lời. Văn phòng điện thoại liền linh linh mà vang lên, Khổng Vượng khoảng cách gần nhất, tranh thủ thời gian nghe a, nha, nha, tốt, tốt, quải điệu đằng sau. Khổng Vượng hướng mọi người thuyết đạo, tổ một vừa rồi đánh tới điện thoại, nói kiến trúc công nhân hai gã khác đồng bọn đã quy án. Muốn chúng ta đi thẩm vấn đâu, xem ta nói cái gì tới, Chu Đường thừa cơ khoe khoang, vận khí cái này tới đúng không, cách trương.